Tuy y không nói lời nào song hai nhân viên đầu não của Đoàn Do Thám hiểu. Đỗ Cảnh Thạc đã dùng chiếc mưu qua mặt được Đoàn Do Thám. Không biết địch đi đâu và làm gì, quân Hoa Lư không thể nào nắm thế chủ động được. Mời nhị vị theo bản chức quan sát địch tình. Dưới sự hộ tống của quân hộ tống Phạm Cự Lượng cùng với Hữu Danh Vô Thực, Bách Diện Thư Sinh và Viên Thuộc Tướng cưỡi ngựa tới gần chỗ Đỗ Cảnh Thạc đóng quân. Đứng trên đỉnh đồi thấp họ im lặng quan sát. Trại binh yên lặng như tờ. Người đi lại cũng không thấy song họ cảm thấy sát khí bốc ngùn ngụt. Tiên đế thường nói không những võ nghệ siêu quần Đỗ Cảnh Thạc còn có tài điều binh khiển tướng, do đó quân Đỗ động quả là tinh binh không kém chi quân Hoa Lư. Tiếng đại pháo nổ đùng cực lớn ngắt ngang lời nói của Phạm Cự Lượng. Tiếng trống trận nổi rền trời đất. Đạo quân kỵ tinh kỳ phất phới đột nhiên xuất hiện rồi nhắm chỗ họ đứng chạy tới như bay. Phạm Cự Lượng nói nhanh. Ta nên rút lui vì họ đã khám phá ra tông tích của ta. Hữu Danh Vô Thực cười lên tiếng. Chậm mất rồi, họ đã chặn hậu ta rồi. Nhìn theo tay chỉ của vị thủ lĩnh Đoàn Do Thám, Phạm Cự Lượng thấy một đạo quân bộ từ trong rừng cây hiện ra chặn đường rút lui của họ. Họ Phạm lặng thinh không nói, tuy trong lòng rất lo âu. Theo hộ tống y chỉ có 10 người, tuy họ là dõng tướng nhưng làm sao cự lại 1.000 tinh binh của Đỗ Động. Đạo kỵ binh dừng lại cách địch quân 10 bước. Một vị đại tướng khôi giáp uy nghi, tay cầm trường thương thúc ngựa bạch ra khỏi hàng quân. Phạm Cự Lượng nói nhỏ. Y là Đỗ Cảnh Thước, trưởng nam của Đỗ Cảnh Thạc, chỉ huy trung quân. Người ta đồn y tài kim văn võ, trí mưu đều có đủ. Sau này y sẽ là nhân vật cầm đầu quân Đỗ Động đấy, Phạm tướng quân, đã lâu không gặp Đỗ Cảnh Thước, tôi hân hạnh được tái kiến. Nghe giọng nói hùng tráng của Đỗ Cảnh Thước, Phạm Cự Lượng bật cười ha hả nói lớn. 10 năm không thấy mặt Phạm, tôi nào ngờ Đỗ Thế Huynh trưởng thành nhanh quá. Phạm Cự Lượng thúc ngựa tới đối diện với Đỗ Cảnh Thước. Ngồi trên ngựa y hơi nghiêng mình tỏ ý thi lễ xong cười tiếp. Dám hỏi Đỗ sứ quân vẫn được khang an. Vòng tay thi lễ Đỗ Cảnh Thước đáp. Đa tạ, tuy tuổi hạc đã cao song gia phụ nhờ trời vẫn được khang an, Phạm tôi tới Đỗ Động đã lâu nhưng vì việc quân bề bộn thành ra chưa có dịp tới vấn an Đỗ sứ quân. Đỗ Cảnh Thước cười ha hả nói lớn. Phạm tướng quân, dù sao quân Hoa Lư và Đỗ Động cũng là anh em một nhà, cho nên Đỗ tôi có lời nói trước. Nếu tướng quân không cứng rút binh thời hai bên sẽ phải có can qua. Lúc đó quân Hoa Lư tứ diện thụ địch, thời sớm muộn gì cũng phải tan rã thôi, tứ diện thụ địch, ha, ha, ha, quân Đỗ Động như cá nằm trên thớt, ta muốn bắt lúc nào cũng được, nửa vạn quân của Đỗ Cảnh Thạc ta chỉ phất tay là xong. Đỗ Cảnh Thước cười gằn cao giọng thốt. Nửa vạn quân Đỗ Động có thể không làm cho tướng quân phải lo lắng, nhưng còn 5 vạn quân của Hầu Nhân Bảo thời Phạm tướng quân phải đối phó ra sao? Nếu ta không lầm thời đạo binh tiền phong của Tôn Toàn Hưng đã bổ vây Lạng Sơn thành rồi. Phạm Cự Lượng làm thinh không nói lời nào trước lời vặn hỏi của địch thủ. Giọng nói của Đỗ Cảnh Thước vang vang trong gió khiến ai ai cũng nghe rõ. Tôi biết nửa vạn quân Đỗ Động không đủ sức làm khó dễ tướng quân, tuy nhiên thế liên minh giữa Đỗ Động và giới giang hồ Đại Việt chắc phải làm tướng quân lo nghĩ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Phạm Cự Lương hơi thoáng giật mình khi nghe câu nói của Đỗ Cảnh Thạc. Lê Hoàng ra lệnh cho y chỉ huy 2 đạo quân kỵ và bộ tới đây không ngoài mục đích trừ diệt giới giang hồ Đại Việt đang hội họp trên Tảng Viên Sơn. Theo ý kiến của Lê Hoàng, thời giới giang hồ Đại Việt là một lực lượng chống đối mạnh mẽ nhất. Ngày nào họ còn chống đối ngày đó Lê Hoàng không thể ăn ngon ngủ yên, nhất là ngồi lên chiếc ngai vàng Đại Việt một cách dễ dàng. Nếu liên minh cùng giới giang hồ Đại Việt, Đỗ Cảnh Thạc sẽ có trong tay 1 vạn tinh binh. Bình thường 1 vạn quân này không thể nào đối địch lại 7-8 vạn quân Hoa Lư, nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác. Quân Hoa Lư sẽ phải huy động toàn thể binh đội lên án ngữ mặt Bắc để chống ngoại xâm, do đó không còn đủ binh lực để kình chống lại thế liên minh của Đỗ Cảnh Thạc và giới giang hồ Đại Việt. Phạm tướng quân, nể tình xưa nghĩa cũ, ta nhượng cho tướng quân một sinh lộ là mau rút binh về Hoa Lư để lo chống lại quân binh của Tống Triều. Nhược bằng tướng quân không nghĩ điều hay. Không phân lẽ thiệt hơn thời nay mai đây quân Hoa Lư và quân Đỗ Động sẽ phải gà nhà bôi mặt đá nhau. Dứt câu nói trên, Đỗ Cảnh Thước vất tay làm lệnh. Tiếng trống thúc quân nổi rền trời đất. Hàng chục tiếng địa lôi nổ rung chuyển đất trời. Từ trong rừng cây bên tả một đạo quân bộ ùng ùng kéo ra. Quân tuy ít song khí thế hơm hùng thiên hổ dữ. Cùng lúc đó một đạo quân bộ từ bên hữu chảy đi tợ gió cuốn. Thoáng chốc 2 đạo quân gặp nhau.

thứ nhì ta muốn tấn công Tản Viên cũng được mà rút lui cũng được. Địch không biết ta sẽ làm gì khi bày binh bốn hướng, tướng quân định tấn công Tản Viên Sơn. Nguyễn Thiều, tướng chỉ huy đạo tả quân lên tiếng hỏi. Có thể có mà có thể không, tùy theo tình hình bản chức sẽ quyết định một cuộc tấn công bất thình lình vào Tản Viên Sơn hay âm thầm rút lui về Hoa Lư. Gần tới giờ rồi chư tướng nên về sửa soạn. Hiểu ý chủ tướng, bốn vị đại tướng từ từ rút lui. Hai tay chấp sau lưng, Phạm Cự Lượng chậm chậm dạo từng bước trong trung dinh. Bạch lạp cháy leo lét. Tiếng gà eo ốc gáy. Bước vào phòng lúc Đỗ Cảnh Thạc đang ngồi trò chuyện với Hồ Vũ Hoa và Hồ Phu Nhân, Đỗ Cảnh Thước nói nhanh. Trình phụ thân, quân do thám của ta báo rằng Phạm Cự Lượng đã chuyển quân hồi sáng sớm. Đạo tiền quân của y kéo tới hạ trại cách Tản Viên 10 dặm trong lúc tả quân hạ trại cách Xuân Mai 5 dặm về hướng đông bắc, còn Hữu Dực rút về đóng cách Xuân Mai 10 dặm đường về hướng đông nam. Phần Phạm Cự Lượng chỉ huy trung quân và hậu tập tới đóng tại Xuân Mai. Vầng trán rộng của vị đại tướng già nua từng trải thân trăm trận cau lại. Thật lâu ông ta mới nhìn người trưởng nam rồi từ từ hỏi. Con nghĩ thế nào về cách bày binh của Phạm Cự Lượng? Đỗ Cảnh Thước trả lời không do dự. Thưa phụ thân, Phạm Cự Lương không hổ danh viên đại tướng nhiều mưu mô của quân Hoa Lư. Với lối bố trận như vậy y làm cho ta khó đoán được là y triệt binh hay tấn công Tản Viên Sơn. Hồ Phu Nhân chợt cất giọng thánh thót. Đỗ Đại Huynh luận đúng. Theo thiện ý của tôi thời Phạm Cự Lượng sẽ rút quân, rút quân. Đỗ Cảnh Thạc hỏi bằng hai chữ ngắn gọn. Hồ Phu Nhân đáp nhanh. Thưa bá phụ. Có thể nhận được lệnh từ Lê Hoàng ở Hoa Lư hoặc không muốn hao tổn lực lượng vì phải đánh nhau với quân Đỗ Động và giới giang hồ Đại Việt cho nên Phạm Cự Lượng không còn chọn lựa nào hay hơn là triệt binh về Hoa Lư. Tuy nhiên với cái nhìn sâu sắc của một viên đại tướng giàu mưu lược, Phạm Cự Lượng đã nhận ra sự lợi hại trong thế liên kết của Đỗ Động và giới giang hồ. Do đó trước khi rút lui y muốn bẻ gãy thế liên minh này. Chuyển tiền quân tới hạ trại cách Tản Viên 10 dặm y nhắm vào hai mục đích chính là ngăn không cho quân Đỗ Động hợp cùng giới giang hồ, đồng thời cũng làm cho ta nghĩ rằng y sẽ tấn công Tản Viên mà không nghĩ tới chuyện y sẽ rút binh. Đỗ Cảnh Thước cười ha hả hỏi. Hiền muội chắc phải đọc binh thư của Tôn Tử hay Gia Cát Lượng. Hồ Phu Nhân cười thánh thót đáp. Đỗ Đại Huynh nói đúng. Tiểu muội thích đọc sách mà Hồ Gia Trang lại có rất nhiều sách vở của người xưa. Chỉ vào tấm bản đồ trên mặt bàn, Hồ Phu Nhân cười tiếp. Đem tả quân tới đóng trại nơi hướng đông bắc, Phạm Cự Lượng buộc ta phải đi vòng lên Chúc Sơn rồi từ đó đi Tản Viên. Di chuyển một đạo binh 5.000 người với vũ khí và lương thực trên đoạn đường hơn 50 dặm ta phải mất ít nhất 2-3 ngày. Lúc đó có lẽ đại hội giang hồ ở Tản Viên đã bế mạc rồi. Đỗ Cảnh Thước gật gù. Ta hiểu ý hiền muội. Chỉ bằng cách bố trận như vậy, Phạm Cự Lượng không tốn một mũi tên cũng phá vỡ cái thế liên kết của Đỗ Động và giới giang hồ Đại Việt. Đây là thế bất chiến tự nhiên thành. Nếu ta không đi vòng lên Chúc Sơn. Đỗ Cảnh Thước lẩm bẩm. Vành môi thắm nở thành nụ cười tươi tắn, Hồ Phu Nhân đỡ lời. Nếu dẫn quân đi xuyên qua ta sẽ bị Phạm Cự Lượng đánh cạnh sườn hoặc đánh tập hậu. Đỗ Đại Huynh cũng biết trong binh thư tối kỵ nhất hai điều này. Ta nghĩ đây là kế nghi binh của Phạm Cự Lượng. Đỗ Cảnh Thạc lên tiếng. Ông ta bỏ dở gian câu nói. Hồ Phu Nhân nói trong tiếng cười trong trẻo. Phục lắm, bá phụ đã thấy rõ tâm ý của Phạm Cự Lượng. Nghi binh là ẩn ý của họ Phạm. Lấy thực làm hư, đổi hư làm thực. Nếu ta đoán Phạm Cự Lượng lui binh rồi ung dung đem quân tới Tản Viên thời lúc đó y sẽ tấn công ta. Nếu ta đoán y sẽ tấn công Tản Viên cho nên phải đem quân cứ viện thời lúc đó y sẽ đánh tập hậu xong rút lui một cách an toàn. Nghi binh thật là kế nhất cử lưỡng tiện. Đỗ Cảnh Thước chợt lên tiếng. Nếu Phạm Cự Lượng đã dùng kế nghi binh thời, tại sao ta không nương kế tự kế? Ta cũng dùng nghi binh như y vậy. Hồ Phu Nhân cười cười. Mời Đỗ Đại Huynh cho nghe. Ngày mai ta kéo quân tới hạ trại cách Xuân Mai chừng 5 dặm đoạn cho đạo tả Dực tấn công cầm chừng trung quân của Phạm Cự Lượng, trong lúc hữu quân đánh tả quân Hoa Lư còn ba đạo trung, hậu và tiền phong thẳng đường kéo tới Tản Viên, đại huynh không sợ bị Phạm Cự Lượng đánh tập hậu hoặc đánh vào cạnh sườn. Đỗ Cảnh Thước lắc đầu nói bằng giọng quả quyết. Trong lúc tiến tới Tản Viên ta sẽ dàn quân mai phục để đề phòng bị đánh tập hậu. Vùng Xuân Mai, Chúc Sơn và Tản Viên có địa thế hiểm trở rất tiện lợi cho việc phục binh.